Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 798, chương 796, 31 năm nhận Chu Chi Hoạn. Man Sơn tộc trong thôn. Một đoàn Man Sơn người vây tộc trưởng vị trí trước sơn động. Mỗi người biểu hiện đều vô cùng thận trọng. Trong không khí bầu không khí đều vô cùng gấp gáp. Trên đất là một con sâm giác linh thi thể. Não bộ cùng bụng mở ra. Tủy não cùng nội tạng rỗng tuếch. Xem ra phi thường quỷ dị. Đây là Đông cùng Blue từ núi rừng bên trong mang về sâm giác linh. Ngay lập tức bị đưa tới Tô San nơi này. Chúng nó lại xuất hiện. Tô San vẻ mặt nhất là nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đất sâm giác linh thi thể. Nhường tộc nhân chuẩn bị. Lập tức di chuyển rời đi nơi này. Hiện tại liền chuẩn bị. Tô San trong thanh âm lo lắng lái đi không được. Tộc trưởng, tại sao muốn di chuyển? Một tên không rõ vì sao tuổi trẻ Man Sơn người nghi hoặc hỏi. 31 năm nhận Chu xuất hiện. Tô San thận trọng nói ra một cái tên. Danh tự này là Man Sơn tộc hoảng sợ cùng bóng tối. Trên sân tuổi tác hơi dài. Nghe nói qua danh tự này. Chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí có chút sợ hãi. 31 năm nhận Chu. Tuổi trẻ Man Sơn tộc nhân nghe được danh tự này. Vẫn không hiểu. Các ngươi còn nhỏ, đều chưa từng nghe tới. 31 năm nhận Chu là một loại hôn mê. Ngủ đông, săn bắn thú. Chúng nó ngủ đông thời gian đạt đến 31 năm. Mỗi 31 năm tỉnh một lần. Hơn nữa là quy mô lớn tỉnh lại. Chúng nó săn giết con mồi sau. Sẽ dùng thân thể axit hòa tan con mồi đầu óc cùng nội tạng. Sau đó hút. Trên sân một ít tuổi trẻ Man Sơn người không nhịn được nôn khan mấy lần. Nghĩ hình ảnh có chút khủng bố. Các ngươi biết tại sao chúng ta Man Sơn tộc ở đây sinh sôi 700 năm? Vẫn là chỉ có 30 vạn người quy mô sao? Tô San vẫn là không nhịn được mở ra Man Sơn tộc nặng nề lịch sử. Tổ tiên nghỉ lại ở tinh cầu thời điểm. Cùng thổ kết hợp sinh sôi sinh lợi. Ở phía sau trong hơn 100 năm. Man Sơn tộc quy mô từng một lần đạt đến 4 triệu người. Tổ tiên thành lập một cái quy mô lớn Man Sơn trấn nhỏ. Ngay ở tổ tiên cho rằng chủng tộc văn minh có thể chậm rãi truyền thừa tiếp thời điểm. Một loại đáng sợ đồ vật xuất hiện. Chính là 31 năm nhận Chu. 600 năm trước, 31 năm nhận Chu lần thứ nhất tập kích chúng ta bộ tộc. Vụ tai nạn kia, tạo thành 3 triệu người tử vong. Tổ tiên cuối cùng lựa chọn di chuyển, mất đi nguyên lai trấn nhỏ che chở, di chuyển trên đường nhân khẩu càng ngày càng ít, đó là Man Sơn văn minh lần thứ nhất quy mô lớn trôi đi. Sau đó tìm tới thứ hai nghỉ lại điểm, nhân khẩu chậm rãi tăng lên, 217 năm sau, nghỉ lại điểm quy mô đạt đến hơn 8 triệu người, ở nghỉ lại điểm phụ cận, xuất hiện lần nữa quy mô lớn 31 năm nhận Chu. Tộc nhân bị tàn sát nhân khẩu giảm mạnh đến 150 vạn. Tai nạn qua đi, còn sót lại bộ tộc chia làm 5 bộ phận, hướng phương hướng khác nhau di chuyển. Đó là Man Sơn văn minh lần thứ 2 quy mô lớn trôi đi. Mặt sau chúng ta vị trí chi nhánh bộ tộc lại tao ngộ một lần 31 năm nhận Chu. Tổ tiên kết hợp sách ghi chép, rốt cuộc tìm được loại này vật chủng đặc tính. Hôn mê, ngủ đông, 31 năm. Sau đó ở một cái nhiệt độ thích hợp mùa, quy mô lớn thức tỉnh, săn giết đầy đủ đồ ăn sau, chúng nó sẽ giao phối, sau đó mọc ra cánh, trong một đêm biến mất, bay đến khối này đất đai một cái nào đó sông lớn đáy nước hôn mê. Ngủ đông, bọn họ đời sau ở nhện mẹ trong bụng chậm rãi phát triển, mãi đến tận 31 năm sau phá trứng mà ra, lấy nhện mẹ thân thể làm thức ăn. Thậm chí ăn đi cái khác cùng thai nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng rời đi đáy nước đi ra săn bắn. Thú loại tủy não cùng nội tạng là chúng nó đồ ăn. Tô San vừa nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Mỗi lần 31 năm nhận Chu xuất hiện, đều là một hồi tai nạn lớn đến. Hắn cũng không biết di chuyển đến những nơi khác chi nhánh bộ tộc cuối cùng làm sao. Nhưng bọn họ này chi bộ tộc. Trải qua hơn 300 năm trước tai nạn sau, mặt sau hay bởi vì cái khác tai nạn di chuyển mấy lần. Năm đó bởi vì một hồi nạn hạn hán, bọn họ rời đi chỗ cũ đến khối này đất đai định cư thời điểm. Bộ tộc quy mô cũng chỉ còn dư lại mấy vạn người mà thôi. Bây giờ phát triển đến 30 vạn quy mô. Không nghĩ tới lại tao ngộ loại này khủng bố 31 năm nhận chu. Không có thể đem bọn họ toàn giết sao? Tuoli hiếu kỳ hỏi. Khó, chúng nó vô cùng nguy hiểm. Số lượng khổng lồ, nhận có kịch độc, bị nó đâm trúng. Nếu không quá lâu liền sẽ tử vong. Hơn nữa quy mô lớn, xuất hiện một lần, xung quanh đều sinh mệnh tuyệt tích. Mãi đến tận chúng nó ăn no, mới sẽ không lại ăn đồ ăn. Tosan hít một tiếng. Ô ô ô, Tosan vừa mới nói xong. Trong thôn đài quan sát kèn lệnh vang lên. Trên sân Man Sơn tộc nhân không không biến sắc. Trong thôn đài quan sát là vì dự phòng loại cỡ lớn dã thú tập kích tháp canh. Cái số này rác vang lên. Mang ý nghĩa làng tiến vào tình trạng khẩn cấp. Tộc trưởng, làng hướng trái xuất hiện 31 năm nhận chu. Chính hướng hướng chúng ta lại đây. Một tên Man Sơn tộc nhân nhanh chóng hướng về lại đây. Ở Tosan trước mặt dừng lại. Âm thanh mang theo hoảng sợ. Tosan trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Đến quá nhanh. Lập tức nhường trong tộc người hướng làng phía sau rời đi. Tuoli đi thông báo tiên sinh. Trần Mặc Chính đang chỉ huy người máy sửa chữa tốc độ ánh sáng động. Cơ. Phi thuyền radar đột nhiên cảnh báo. Hắn liền biết có xâm lấn đến. Mới vừa rời phi thuyền, Tuoli đã tới phi thuyền ở ngoài. Làm sao rồi? Trần Mặc nhìn đầy mặt lo lắng Tuoli. Gia Gia nói, 31 năm nhận chu xuất hiện. Tuoli thở hồng hộc nói rằng, 31 năm nhận chu? Món đồ gì? Một loại rất nguy hiểm dã thú. Tuoli lo lắng nói rằng, Gia Gia để cho các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Làng gặp nguy hiểm. Tộc nhân đều đang thoát đi. Ạch, Trần Mặc sững sờ. Tinh cầu này còn có thể có nguy hiểm gì nhằm vào hắn? Có điều khả năng đối với Man Sơn tộc mà nói. Là nguy hiểm đi. Người trước tiên đi trong phi thuyền. Ta đi xem. Tiên sinh, thật sự có nguy hiểm. Không thể đi. Tuoli lo lắng lôi kéo Trần Mặc. Quên ta biết bay. Còn rất lợi hại. Trần Mặc nói rằng. Nhìn thấy Trần Mặc bao trùm ở trên người chiến giáp, Tuoli chợt nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc thời điểm cảnh tượng. Cuối cùng buông ra Trần Mặc, người đi trong phi thuyền ẩn núp, bên trong an toàn, Trần Mặc nhường Tuoli tiến vào phi thuyền. Chiến giáp lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về radar nhắc nhở xuất hiện quy mô lớn điểm đỏ làng hướng trái bay đi. Vô số quái thú đang từ núi rừng bên trong đi ra. Hướng làng tới gần, cái này chính là Tuoli nói tới 31 năm nhận chu. Một loại dị hình, 31 năm nhận chu tướng mạo như con nhện, lại có mấy phần huy hiệu cá, chỉ là chân không phải mềm. 6 con hơn 1 mét nhận đao giống như dài chi, nhận thước lên mang theo răng cưa, mơ hồ ngậm lấy hào quang màu đen. Sắc bén chảo nhận, là chúng nó tên nguyên do, ở thùng nước to nhỏ đầu. 4 con mắt lập lòe lãnh huyết tàn nhẫn, miệng ngắn mảnh, làng chiến sĩ chính đang chống đối nhận chu tới gần. Trinh cũng ở đội hộ vệ trong lúc, mà mặt sau làng, đều đang nhanh chóng hướng phía sau núi thoát đi. Tình cảnh có chút hỗn loạn, người trong thôn đều đang bốc lên lưu vong cùng chống đỡ 31 năm nhận chu. Căn bản không có chú ý tới Trần Mặc đến. Trần Mặc độ cao lần thứ 2 tăng lên, độ cao này có thể nhìn thấy. Xa xa lít nhà lít nhít nhận chu, đang từ khoảng cách làng không xa hồ lớn nhô ra, vẫn kéo dài tới làng phụ cận rừng rậm, hơn nữa không ngừng phương hướng này, hồ lớn những phương hướng khác cũng có điều bị nhận chu hí triệu tập, rất nhiều nhận chu đều ở hướng về làng phương hướng lại đây. Số lượng có mấy chục vạn, sao huyệt sao, Trần Mặc nhìn chằm chằm xa xa mặt hồ liếc mắt nhìn. Khoảng cách này. Ném một cái bom nguyên tử, toàn bộ làng đều sẽ bị hủy tiêu diệt. Thế nhưng uy lực quá nhỏ bom cùng cương cường thuốc nổ, Trần Mặc cũng không có. Hơn nữa không hẳn có thể nổ chết những này dị hình. Chỉ có thể dùng những phương thức khác. Tộc trưởng, nhường trong tộc chiến sĩ đều trở lại bảo vệ làng. Giao cho ta là được. Trần Mặc hướng phía dưới Tosan hô. Tiên sinh có biện pháp. Tô San mới chú ý tới không trung Trần Mặc, biểu hiện đại hỉ. Hắn biết Trần Mặc máy móc rất lợi hại. Nếu như Trần Mặc có biện pháp, khẳng định có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Nói không chắc sau đó Man Sơn tộc cũng sẽ không tiếp tục sợ 31 năm nhận Chu uy hiếp. Chuyện rất đơn giản, Trần Mặc nói rằng, khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Mặc đối với Man Sơn tộc cái này ngoại tinh chủng tộc ấn tượng không sai. Mặc dù tốt chiến, nhưng rất thuần phát thân mật, chỉ ít sẽ không bởi vì Trần Mặc là người ngoài mà bài xích phòng bị. Hơn nữa còn rất nhiệt tình, các ngươi bảo vệ làng, phòng ngừa lạc đàn tiến vào làng là được, thật sự có biện pháp. Tô San có chút chần chờ. Ân, dựa theo ta nói làm là được, chuyện rất đơn giản. Tốt, Tô San đồng ý. Trần Mặc là khách đến từ thiên ngoại, nắm giữ khó mà tin nổi phi thuyền cùng máy móc, như là thần tồn tại. Hắn lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Trần Mặc từ chiến giáp bên trong lấy ra một cái to bằng ngón cái lọ chứa nhỏ. Mặt trên chứa một điểm màu xám bột phấn. Bắt đầu rồi. Trần Mặc mở ra lọ chứa nhỏ trực tiếp bỏ lại đi. Một cái vô cùng đơn giản sự tình. Màu xám bột phấn là nano người máy. Đối với tinh cầu này mà nói, đây là hàng duy đả kích. Tô San cùng Trinh đám người đều không nghĩ tới Trần Mặc chỉ là ném một đồ vật nhỏ xuống. Đồng thời sững sờ, lọ chứa nhỏ rơi xuống đất, cũng không có động tĩnh gì. Nhường thấy cảnh này man tộc chiến sĩ đều là sững sờ. Không hiểu Trần Mặc ở làm cái gì. Một tức, hai tức, mười tức sau, vẫn không có động tĩnh. 31 năm nhận Chu chính đang bò lên trên thôn của bọn họ phòng hộ hàng rào. Đây là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Nếu là tiến vào làng, lớn tàn sát liền bắt đầu. Trong tộc không phải mỗi cái tộc nhân đều mạnh mẽ như vậy. Người già trẻ em ở những quái thú này dưới, căn bản không có còn sống khả năng. Tiên sinh, này không phải đùa giỡn. Tô San đã cuống lên. Trần Mặc dùng laser tiện tay càn quét tiêu diệt bò lên trên hàng rào nhận Chu. Từ tốn nói, bắt đầu rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.